Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kỹ là có thể thoát được hắn. Một khu nhà trọ rất đơn giản nhưng lại bố trí rất ấm áp, thiết bị sưởi ấm đầy đủ, phòng ấm áp có thể khiến người khác cảm thấy muốn ngủ. Bên cạnh bàn ăn là một cô gái tóc dài cuộn sóng. "Gấp như vậy sao?" Người đàn ông kia nói. Giản Chiến Nam nhíu mày, liếc hắn một cái. Người đàn ông kia vội nói, "Để tôi đi sắp xếp." Ánh mắt sáng rực rỡ động lòng người, môi hồng răng trắng, cái mũi khéo léo, xinh đẹp đến mức khiến cho người khác không dám rời tầm mắt. Mạc Mạc là Mạc Mạc, cô thay đổi không ít, còn cuốn hút hơn so với trước kia. Cô biết phải ăn thật nhiều cơm tối, bạn của cô cũng ngồi đối diện với cô. Mạc bảo, "Xin lỗi mà, buổi sáng lúc ra ngoài quên để cơm trưa cho mày, đừng buồn mà, thưởng cho mày này." Nói xong cô cầm một cục xương cho bạn đối diện. Mạc bảo hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, hả hơi, không thèm để ý đến Mạc Mạc. Mạc Mạc rất xin lỗi nói, "Được rồi, cùng lắm thì tối nay cho mày ngủ cùng trên giường với tao, nhưng mà mày không được để lông dưới trên giường tao đó." Mạc bảo bất mãn kháng nghị, cầm đặt lên bàn, ánh mắt ai oán nhìn Mạc Mạc, cả người nó là lông, làm sao có thể không để rơi lông được. Mạc Mạc nói tiếp, "Mau ăn đi, lát nữa chúng ta còn đi tản bộ." Tản bộ? Lập tức tinh thần của Mạc Bảo tỉnh táo hẳn. Vậy không phải có thể thấy cô chó tiểu mẫu nhà bên cạnh sao? Nó vội liếm chén thức ăn tối, ăn vội vàng. Tiểu mẫu ơi là tiểu mẫu. Mạc Mạc ăn xong quay về phòng ngủ thay quần áo, tìm một bộ đồ thể thao, soi gương, cột mái tóc xoăn dài lên. Vì đoạn tình cảm kia, cô không muốn làm người thế thân, liền để lại mái tóc dài thời gian trước. Cũng cắt hết tình cảm với Giản Chiến Nam. Chỉ có thể như thế, cô mới không phải là thế thân. Chứng minh cô chính là cô. Nhưng bây giờ cô hiểu rõ, nói tạm biệt với quá khứ sẽ phải vượt qua chướng ngại trong lòng. Tóc xoăn dài, chỉ cần cô muốn thì cái gì cũng có thể, không thể đem tâm thì sẽ ok. Mạc Bảo muốn ra ngoài nên còn đi nhanh hơn cô. Vừa mới xuống lầu, Mạc Bảo đang đánh mùi gì đó, kéo theo cô chạy tới một nơi. Đây là nơi dừng chân của người đưa chó đi bộ, nhưng vẫn là nơi dừng chân nha. Mạc Mạc không tự chủ được mà bị Mạc Bảo kéo chạy theo. Mạc Mạc vừa chạy vừa làm nhảm, "Mạc Bảo, đừng chạy loạn." Mạc Bảo không nghe lời, thoát ra khỏi dây cổ, trực tiếp chạy về cô chó tiểu mẫu của nhà dì Lâm. Nó kêu lên đầy vui sướng. Lúc Mạc Mạc muốn chạy tới thì một bóng sáng màu đen che trước đường của cô. Mạc Mạc không phòng bị mà đâm sầm vào tường rắn chắc. Mạc Mạc lờ đờ, hơi thở quen thuộc khiến cho tim của cô đập thình thịch. Mạc Mạc theo phản xạ lui về phía sau, hai mắt xinh đẹp nhìn thứ đang cản đường mình, khuôn mặt đẹp dưới ngọn đèn mờ nhạt. "Chạy!" Trong đầu chỉ có một chữ này, nghĩ là làm, nhưng cánh tay lại bị nắm chặt, cơ thể cô ngã vào lồng ngực cứng rắn. Khuôn mặt của hắn vẫn điển trai như thế, con ngươi của hắn vẫn thâm trầm như thế, nhưng cả người đều tràn ngập hơi thở lạnh lùng. Thời gian một năm, nói dài cũng không dài, mà ngắn cũng không ngắn, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại nhau nhanh như thế. Sự lạnh lùng của hắn gần như khiến cô rét run, lại thêm cái lạnh cực độ của thời tiết khiến cho cô càng lạnh hơn. Cơ thể Mạc Mạc không nhịn được mà phát run, rất lạnh, rất lạnh, vẫn là trong phòng thì tốt hơn. Còn người đen của Giản Chiến Nam nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, cô càng xinh đẹp mê người, bởi vì dãy ruộng mái tóc dài đã bị bung ra, từng cuộn tóc xoăn dài cuộn sóng rối tung, thêm vài phần cuồng dã. Cô lại để tóc dài, cô không có để ý tới quá khứ nữa, vẫn không sao. Tầm mắt ham mê mà nhìn khắp người cô, cuối cùng dừng lại ở bụng của cô. Hắn giữ cô thật chặt, nhìn từ trên cao xuống, lạnh lùng và nói, "Đứa bé đâu?" Lúc cô rời đi đã mang thai 3 tháng, sinh đứa bé ra chắc cũng được 5 tháng rồi. Vừa rồi nghe cô gọi Mạc Bảo, lại cho rằng đó là đứa bé. Có thể nghĩ đến một đứa bé được 5 tháng, thì làm sao mà chạy được? Nhưng cho đến lúc nhìn lại con chó kia, hắn mới biết được cái tên mình nghĩ ra cho đứa bé lại bị Mạc Mạc dùng đặt tên cho chó. Trong lòng Giản Chiến Nam hiện lên sự cảm không tốt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo đáng sợ. "Đứa bé đâu?" Mạc Mạc nhìn ánh mắt dữ tợn của Giản Chiến Nam một câu cũng không nói nên lời. Mạc Mạc bị Giản Chiến Nam giữ chặt cánh tay đi lên lầu. Đứng trước cửa, Giản Chiến Nam ra lệnh, "Mở cửa." Mạc Mạc muốn tìm chìa khóa, nhưng cô đã sớm không còn quan hệ gì với hắn rồi. Bọn họ đã chia tay rồi, làm sao có thể quay về. Bình thường khi chia tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net